Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này tính ăn mòn cực mạnh, tại sở đẹp rõ ràng thể nội tùy ý phá hư, ăn mòn khỏe mạnh cơ thể. Khó có thể tưởng tượng, sở đẹp rõ ràng ban đầu là tao ngộ cỡ nào âm độc tà nhẫn công kích, mới có thể rơi vào thê thảm như vậy hạ tràng. Nếu không phải nàng bằng vào bán thánh cấp bậc cường đại tu vi, thời khắc đem hết toàn lực áp chế, chỉ sợ thân thể của nàng sớm đã hóa thành một vũng máu. Cho dù bây giờ loại này hợp lại độc tố tạm thời bị áp chế lại, nhưng không khó tưởng tượng. Sở đẹp rõ ràng không giờ khắc nào không tại thừa nhận thường nhân đau nhất khó có thể chịu được, đơn giản mỗi một khắc cũng là dày vò. Tiêu Lăng thử dùng một tia lực lượng linh hồn cùng sở đẹp rõ ràng nơi bụng đoàn năng lượng kia thể tiếp xúc, trong chốc lát, hắn liền cảm giác được trong đó truyền ra một cổ cực kỳ điên cuồng, ngang ngược lại tham lam ý chí. Cổ ý chí này không có tự chủ năng lực suy tư, nó vẻn vẹn căn cứ bị thực hiện bản năng làm việc, mục đích đúng là duy trì tự thân tồn tại, cũng không ngừng cường hóa tự thân. Có thể nói trở nên mạnh mẽ đã trở thành nó một loại chấp niệm. Một khi lực lượng của nó có chỗ tăng cường, liền sẽ bắt đầu từng điểm phá hư sở đẹp song thân thể, mãi đến đem hắn hoàn toàn phá hủy mới bằng lòng bỏ qua. Phát giác được loại tình huống này sau, Tiêu Lăng trong lòng đại khái có ngờ tới. Đây có lẽ là một vị nào đó cường giả tại lúc sắp chết phát ra một kích cuối cùng, hơn nữa đem tự thân một tia ý niệm rót vào trong đó. Có thể cho thân là cao cấp bán thánh sở đẹp rõ ràng tạo thành to lớn như vậy phiền phức. Thi thuật giả thực lực ít nhất cũng phải đạt đến bán thánh cấp bậc mới được, bằng không căn bản là không có cách đối với sở đẹp rõ ràng tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Suy nghĩ cũng chỉ là tại trong chớp mắt, Tiêu Lăng cưỡng ép dừng lại trong đầu rối ren phức tạp ngờ tới. Mặc kệ là vị nào cường giả đối với sở đẹp rõ ràng hạ thủ, bây giờ cũng không có quan trọng muốn, việc cấp bách là muốn trợ giúp sở đẹp rõ ràng thuận lợi luyện hóa dược lực, loại trừ trong cơ thể nàng tai họa ngầm. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt rất là chuyên chú. Toàn thân tâm đắm chìm tại đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm điều khiển bên trong. Hai tay của hắn nhanh chóng biến ảo ấn quyết, một đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm tại hắn tinh diệu dưới sự khống chế, dần dần huyễn hóa thành một tấm từ Vẫn Lạc Tâm Viêm biên chế mà thành hỏa diễm lưới lớn. Trương này hỏa diễm lưới lớn tinh chuẩn hướng về sở đẹp rõ ràng nơi bụng độc tố chi nguyên bao phủ tới, trong thời gian cực ngắn, liền đem độc tố chi nguyên gắt cao bao khỏa, cắt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ, để nó không cách nào lại hướng ra phía ngoài phóng thích hợp lại độc tố. Rất nhanh, bị vây độc tố chi nguyên phát giác được chính mình lâm vào tuyệt cảnh, bắt đầu kịch liệt sao động, lấy gần như điên cuồng trạng thái, phóng liên tục ra đại lượng hợp lại độc tố. Những thứ này hợp lại độc tố đại lượng hội tụ, một đợt tiếp một đợt hướng về chung quanh mãnh liệt khuếch tán, hướng về hỏa diễm lưới lớn khởi xướng một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, tính toán xông phá gò bó. Bất quá, Tiêu Lăng sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với loại này hợp lại độc tố có cực mạnh khắc chế chi lực. Mỗi khi hợp lại độc tố chạm đến hỏa diễm lưới lớn lúc, liền sẽ bị ngọn lửa cấp tốc đốt cháy. Hỏa diễm lưới lớn vững vàng thủ vững phòng tuyến, không có chút nào độc tố tiết lộ, đem uy hiếp trí mạng khống chế tại trong lưới. Xử lý xong độc tố đầu nguồn sau, Tiêu Lăng ngay sau đó dẫn dắt đến từng sợi Vẫn Lạc Tâm Viêm, động tác của hắn cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí để Vẫn Lạc Tâm Viêm tránh đi sở đẹp rõ ràng thể nội những cái kia bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch, tiếp đó bắt đầu dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm khai thông những cái kia dị thường mãnh liệt dược lực. Theo Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo dài phát huy tác dụng, sở đẹp rõ ràng thể nội dược lực bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản giống như sôi trào mãnh liệt hồng thủy tầm thường năng lượng, dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, không còn cáu kỉnh như thế khó khăn khống. Linh Nguyên Phục Hoành Đan công hiệu không gần như chỉ ở tại trị liệu tổn thương, mấu chốt hơn là nó có thể tịnh hóa người tu luyện thể nội vật chất có hại, đây mới là nó dược hiệu chỗ cường đại nhất. Tại Tiêu Lăng tinh diệu dẫn đạo phía dưới, những năng lượng này bắt đầu ở sở đẹp rõ ràng thể nội tràn ngập ra. Bọn chúng không chỉ có dần dần chữa khỏi sở đẹp rõ ràng thể nội độc tố ăn mòn tạo thành vết thương, hơn nữa tại dị hỏa phụ trợ phía dưới, những thứ này tịnh hóa năng lượng có thể tốc độ cực nhanh mà thanh trừ sở đẹp rõ ràng thể nội lưu lại độc tố. Những cái kia giống như giòi trong xương một dạng ăn mòn độc tố, tại dị hỏa cùng tịnh hóa năng lượng song trọng tác dụng phía dưới, đang từng điểm bị dần dần tinh tường thanh trừ. Nhưng mà nơi bụng năng lượng màu đen thể tự hồ phát giác uy hiếp, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, phóng xuất ra càng nhiều hợp lại độc tố, tính toán xông phá Tiêu Lăng bày phòng tuyến. Nhưng Tiêu Lăng vẫn trấn định như cũ tự nhiên, hắn gia tăng lực lượng linh hồn thu phát, củng cố lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm trận thế. Theo hai người tiếp xúc, Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng độc tố triển khai giao phong kịch liệt, phát ra khi tư tư âm thanh, trong không khí lập tức tràn ngập lên một cổ mùi gây mũi. Đang ngăn trở độc tố thêm một bước khuếch tán đồng thời, Tiêu Lăng cũng không ngừng, hắn tiếp tục nhất tâm nhị dụng, một bên thao túng vẫn là tâm viêm, một bên dẫn đạo những cái kia ẩn chứa tịnh hóa sức mạnh dược hiệu, lấy tay vì sở đẹp rõ ràng khu trừ thể nội độc tố. Theo độc tố dần dần bị thanh trừ, cơ thể thương tích tại sức thuốc dưới sự giúp đỡ dần dần chữa trị, sở đẹp xong khuôn mặt bắt đầu thể hiện ra biến hóa vi diệu. Nàng cái kia nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, phản phất mây đen tán đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Nguyên bản cắn chặt hàm răng cũng chậm rãi buông lỏng, môi son khẽ mở, phun ra một ngụm trọc khí, phản phất đem nhiều năm khốn nhiễu cùng đau đớn cùng nhau thở ra. Mặc dù dị hỏa thiêu đốt mang đến đau đớn kịch liệt, nhưng sở đẹp rõ ràng những năm gần đây một mực cùng độc tố chống lại bên trong, đối với cái này sớm đã thành thói quen. Theo chữa trị cùng tịnh hóa từng bước xâm nhập, phần kia cảm giác đau dần dần giảm bớt. Loại kinh nghiệm này, đối với nàng mà nói, là nhiều năm qua chưa từng có thể nghiệm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sở đẹp rõ ràng thể nội độc tố dần dần bị thanh trừ. Tiêu Lăng điều khiển càng tinh chuẩn, vẫn là tâm viêm dưới sự dẫn đường của hắn, giống như châm nhỏ bí mật tuyến, đem mỗi một tia độc tố đều tinh chuẩn xuất ra, đốt cháy. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một chút tự do bên ngoài độc tố bị thanh trừ sạch, Tiêu Lăng thần kinh căng thẳng cuối cùng có thể buông lỏng, hắn thật sâu thở ra một hơi, phản phất cũng theo đó tháo xuống gánh nặng nặng nề. Nhưng Tiêu Lăng biết, chân chính khiêu chiến còn chưa kết thúc. Hắn nhất thiết phải lợi dụng những thứ này tịnh hóa năng lượng, giải quyết triệt để sở đẹp rõ ràng độc trong người nguyên. Bát phẩm cửu sắc đang dược ẩn chứa sức mạnh giống như biển sâu mênh mông, thanh trừ bên ngoài cơ thể độc tố bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng không tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Bởi vậy, vẫn còn dư lại một đại cổ tràn đầy tịnh hóa năng lượng, giống như chờ lệnh quân chủ lực, chậm đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Tại Tiêu Lăng tinh chuẩn dẫn đạo phía dưới, những cái kia tịnh hóa năng lượng chậm rãi hướng chảy sở đẹp song bụng dưới, cắt cao vây quanh nơi đó độc nguyên. Bọn chúng giống như là một cổ mềm mại mà cứng cỏi nước chảy, kín không kẽ hở mà bao lấy độc nguyên, không cho nó lưu lại bất luận cái gì chạy trốn khe hở. Bây giờ, độc nguyên cùng tịnh hóa năng lượng ở giữa, vẹn vẹn cách một tầng Tiêu Lăng trước kia cẩn thận bày ra vẫn là tâm viêm lưới lửa. Trương này lưới lửa lẳng lặng vắt ngang ở giữa, phản phất một đạo không thể vượt qua giới hạn. Chỉ cần Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, tầng này lưới lửa liền sẽ giải khai hắn gò bó, đến lúc đó, tịnh hóa năng lượng cùng độc nguyên đem giống như túc địch gặp nhau, lập tức kịch liệt triển khai đụng nhau cùng tiêu mất. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tự thân trạng thái. Hắn bắt đầu thi triển tinh diệu khống hỏa chi thuật, cẩn thận từng ly từng tí đem lúc trước tại sở đẹp rõ ràng thể nội thanh trừ độc tố lúc tự do cái kia từng sợi vẫn lạc tâm viêm chậm rãi thu hồi thể nội. Bất quá, coi như Tiêu Lăng đem những cái kia vẫn lạc tâm viêm thu hồi thể nội, đang định đem cách trở năng lượng cùng độc tố lưới lửa giải khai thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, tại những cái kia vẫn lạc tâm viêm bên trong, từng sợi năng lượng tinh thuần như tia nước nhỏ giống như chảy vào toàn thân. Những năng lượng này phản phất ngày xuân bên trong cam lâm, làm dịu hắn hơi có vẻ thân thể mệt mỏi. Theo năng lượng rót vào, Tiêu Lăng cảm giác được một cách rõ ràng phía trước tiêu hao không ít đấu khí đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền hoàn toàn tràn đầy. Thậm chí ngay cả đấu khí tu vi đều có một chút xíu khó mà phát giác nhưng lại chân thực tồn tại tinh tiến. Tiêu Lăng hơi sững sờ, lập tức hiểu được, đây đại khái là bát phẩm cửu sắc đan dược và vẫn là tâm viêm liên thủ luyện hóa độc tố sau mang tới thu hoạch ngoài ý muốn. Tại thanh trừ sở đẹp rõ ràng thể nội độc tố quá trình bên trong, những cái kia bị vẫn là tâm viêm luyện hóa những độc tố kia năng lượng, vậy mà cũng tại trong lúc lơ đãng bồi bổ chính hắn. Ngay tại Tiêu Lăng trong lòng tính toán thời điểm, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn suy nghĩ, có lẽ không cần thiết để đan dược tịnh hóa năng lượng đem tất cả độc tố đều cho luyện hóa hết. Hắn có thể từ trong rút ra một bộ phận độc tố, sau đó dùng vẫn lạc tâm viêm đem những độc tố này bao vây lại, tái dẫn vào trong cơ thể mình. Đợi đến những độc tố này tiến vào trong cơ thể sau, chính mình liền có thể lợi dụng dị hỏa đối nó tiến hành luyện hóa, sau đó dùng dị hỏa luyện hóa đi ra ngoài tinh thuần năng lượng tăng cao tu vi. Cái này cùng lúc trước hắn hấp thu ma độc ban phương pháp có chút tương tự. Cũng là vận dụng dị hỏa năng lực luyện hóa độc tố, từ trong rút ra năng lượng tinh thuần, dùng cái này tăng cường thực lực bản thân. Chỉ có điều Tiêu Lăng trong lòng rất rõ ràng, sở đẹp rõ ràng thể nội những độc tố này, mặc kệ là chất lượng vẫn là nồng độ, đều so ma độc ban mạnh hơn nhiều lắm, mức độ nguy hiểm căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng mà, phong hiểm cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là cùng tồn tại. Tiêu Lăng không có ý định đần độn đi luyện hóa tất cả độc tố. Hắn kế hoạch chỉ xử lý một bộ phận mình có thể an toàn chịu được là đủ rồi. Ở trong lòng đại khái phát họa ra kế hoạch sau, Tiêu Lăng không có làm nhiều chần chờ, ánh mắt ngưng lại, liền bắt đầu thi hành. Hai tay của hắn nhanh nhẹn địa biến huyễn lấy ấn quyết, từng cái phức tạp thủ ấn tại đầu ngón tay của hắn cấp tốc hình thành. Theo động tác tay của hắn nhẹ nhàng biến đổi, tầng kia gắt cao vây quanh tại Sở Đẹp rõ ràng bụng dưới, phong tỏa độc tố chi nguyên vẫn lạc tâm viêm lưới lửa, lặng lẽ mở ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Cái này lỗ hổng giống như là mở ra một cái mấu chốt thông đạo, đang dược tịnh hóa năng lượng tại Tiêu Lăng tinh diệu dưới sự khống chế, có thứ tự hướng lửa cháy trong lưới khe hở dũng mãnh lao tới. Mà cái kia bị vây ở lưới lửa bên trong độc tố chi nguyên, giống như một cái bị buộc đến tuyệt cảnh mãnh thú, trong nháy mắt phát giác cái này uy hiếp trí mạng. Nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, dùng hết sức toàn thân hướng ra phía ngoài phóng xuất ra số lớn độc tố. Những độc tố này giống như màu đen sương mù, mang theo mùi gây mũi, dương nanh múa vuốt hướng về tịnh hóa năng lượng đánh tới. Trong chốc lát, tịnh hóa năng lượng cùng mới tuôn ra độc tố tại lưới lửa bên trong kịch liệt chém giết. Ngay từ đầu, hai người lực lượng tương đương, dây dưa cùng nhau, va chạm, phát ra khi tư tư y âm thanh. Bất quá, bát phẩm cửu sắc đang dược tịnh hóa năng lượng cực kỳ cường đại, giống như không ngừng xung kích sóng lớn, một đợt tiếp một đợt phóng tới độc tố. Tại Tiêu Lăng khống chế tinh chuẩn vẫn là tâm viêm trợ lực phía dưới, tịnh hóa năng lượng dần dần chiếm thượng phong. Những độc tố kia như bị bại quân địch, bị không ngừng mà tịnh hóa, tiêu tan. Theo thời gian đưa đẩy, nguyên bản khổng lồ độc tố đoàn dần dần thu nhỏ, tại tịnh hóa năng lượng công kích đến nhanh chóng tan rã. Tịnh hóa năng lượng càng ngày càng mạnh, dần dần hướng độc tố chi nguyên tới gần. Dựa theo này xu thế, không lâu sau đó, độc tố chi nguyên đem bị hoàn toàn tịnh hóa. Đến lúc đó, Sở Đẹp rõ ràng thể nội độc tố sẽ bị triệt để thanh trừ, giống như băng tuyết tại ngày xuân dưới ánh mặt trời tan rã. Nàng cái kia bị tổn thương cơ thể, tại đan dược và tịnh hóa năng lượng ôn nhuận tẩm bổ bên trong, đem từng bước khôi phục sức sống, trọng hoán tân sinh. Tại tịnh hóa năng lượng kéo dài tịnh hóa độc tố quá trình bên trong, Tiêu Lăng cũng tại không ngừng mà thi triển thủ đoạn. Kéo dài thao túng vẫn lạc tâm viêm, cẩn thận từng ly từng tí cuốn lấy một chút độc tố, khiến cho chậm rãi tiến vào trong cơ thể mình. Sau đó liền có thể lợi dụng dị hỏa đem những độc tố này luyện hóa thành tinh thuần năng lượng, dùng tự thân tu luyện. Ý thức được tịnh hóa năng lượng sắp đối với hạch tâm độc tố chi nguyên khởi xướng sau cùng thanh trừ, Tiêu Lăng lập tức đình chỉ đem độc tố dẫn vào trong cơ thể mình hành vi, ngược lại một cách hết sức chăm chú mà dẫn dắt đến tịnh hóa năng lượng, bảo đảm bọn chúng có thể tinh chuẩn mà hiệu quả hoàn thành mấu chốt này nhiệm vụ. Độc tố kia chi nguyên năng đủ tự chủ hấp thu nhân thể bên trong đấu khí, hơn nữa liên tục không ngừng mà chế tạo ra độc tố. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, ở trong đó tất nhiên ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nhưng hắn căn bản không có ý định đi đụng vào thứ này, cái đồ chơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chương 385, sự cố. Dù sao Tiêu Lăng bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cái nhất tinh đấu tôn thôi, tuy nói trong cơ thể hắn có thế hộ thể dị hỏa, nhưng độc tố kia chi nguyên là tồn tại cực kỳ khủng bố, liền Sở Đẹp rõ ràng cao cấp như thế bán thánh đều có thể bị sự nghiêm trọng uy hiếp. Chất độc này chi nguyên giống như một quả chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung bom hẹn giờ, Tiêu Lăng cũng không muốn để cho thứ nguy hiểm như vậy lưu lại trong cơ thể mình, đó nhất định chính là lại cho chính mình chế tạo tai họa ngầm. Tiêu Lăng phía trước đã lợi dụng vẫn lạc tâm viêm góp nhặt không ít độc tố tiến vào trong cơ thể của mình, cuộc sống về sau bên trong, những độc tố này sẽ kéo dài không ngừng bị trong cơ thể của Tiêu Lăng dị hỏa dần dần luyện hóa. Mà tại những này độc tố bị hoàn toàn tiêu hao phía trước, bọn chúng đem kéo dài không ngừng mà vì Tiêu Lăng tu vi đề thăng cung cấp trợ lực. Cho nên, đối với thu hoạch lần này, Tiêu Lăng vẫn là cảm thấy tương đương hài lòng. Theo tịnh hóa năng lượng không ngừng hội tụ, Sở Đẹp rõ ràng nơi bụng độc tố chi nguyên bị đoàn đoàn bao vây, tạo thành một cái chặt chẽ năng lượng kết giới. Những thứ này tịnh hóa năng lượng giống như thánh khiết quang mang, chậm rãi thấm vào độc tố chi nguyên, bắt đầu đối nó tiến hành triệt để tịnh hóa. Độc tố chi nguyên khởi sơ còn mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nó liều mạng khuấy động tự thân cái kia cổ tà ác năng lượng, mưu toan tránh thoát cái này như lồng da một dạng tịnh hóa năng lượng vòng vây. Nó liên tục không ngừng mà chế tạo ra hợp lại độc tố, những độc tố kia giống như rậm rạp chằng chịt màu đen sợi tơ, hướng về tịnh hóa năng lượng điên cuồng đâm xuyên mà đi. Nhưng mà, tịnh hóa năng lượng lực lượng thực cường đại, mỗi một tia năng lượng đều giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nghênh tiếp lấy đánh tới độc tố. Khi độc tố sợi tơ chạm đến tịnh hóa năng lượng lúc, liền tốt giống như đụng phải cứng rắn vô cùng hàng rào, trong nháy mắt liền bị phân giải, tiêu tan, căn bản là không có cách đột phá cái này tầng tầng phòng ngự. Theo tịnh hóa kéo dài xâm nhập, độc tố chi nguyên cái kia nguyên bản nồng đậm lại lộ ra khí tức tà ác màu đen, bắt đầu từng điểm ảm đạm đi. Nó tựa như một chiếc dần dần hao hết dầu nhiên liệu ngọn đèn, tia sáng càng ngày càng yếu. Hắn chế tạo độc tố năng lực cũng tại không ngừng giảm mạnh, ngay từ đầu còn có thể như hồng thủy đại lượng tuôn ra, nhưng hôm nay, mỗi lần phóng thích ra độc tố lượng đã lác đác không có mấy, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài, giống như một cái dần dần mất đi khí lực khốn thú, dãy dụ cường độ càng ngày càng nhỏ. Cứ việc nó còn tại làm sao cùng dãy dụa, thỉnh thoảng mãnh liệt khuấy động một phen, nhưng đây hết thảy đều đã chẳng ăn thua gì. Tịnh hóa năng lượng vẫn như cũ không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng kiên định mà tiếp tục lấy tịnh hóa việc làm, kéo dài tan rã lấy độc tố chi nguyên kết cấu bên trong, từng điểm tàm thực nó còn lại năng lượng, vững bước đưa nó hướng về triệt để biến mất phương hướng tiến lên. Tiêu Lăng phát giác được Sở Đẹp rõ ràng tình huống trong cơ thể sau đó, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, chỉ cần chậm đợi những cái kia tịnh hóa năng lượng tự động đem độc tố chi nguyên triệt để thanh trừ, liền có thể tuyên cáo lần này trị liệu thành công viên mãn. Chợt, Tiêu Lăng tiện tay từ trong nạp giới lấy ra chính mình một kiện áo bào, nhẹ nhàng tung ra sau, đắp lên Sở Đẹp rõ ràng trên thân, đem nàng cái kia hoàng mỹ không một tì vết thân thể mềm mại che lại. Lúc này, thể nội không còn dị hỏa cái kia nóng bỏng khó nhịn thiêu đốt, cũng không cần lo lắng nữa áo bào sẽ giống phía trước như thế bị vô tình thiêu hủy. Thanh tỷ, ngươi hẳn là có thể phát giác được trong cơ thể mình tình huống. Sau đó, những thuốc kia lực sẽ đem độc tố chi nguyên hoàn toàn tịnh hóa đi, cũng không cần ta xuất thủ nữa. Nếu là có gì tình huống, ngươi gọi ta một tiếng chính là, ta ngay ở bên cạnh. Cho Sở Đẹp rõ ràng khoác lên y phục sau đó, Tiêu Lăng nói như vậy, hắn biết Sở Đẹp rõ ràng có thể nghe được mình. Xử lý xong những sự tình này sau, Tiêu Lăng liền quay người đi đến mật thất một bên, hai chân một bàn, ngồi xuống. Hắn bắt đầu điều động ngũ linh diễm thiên viêm, lấy tay luyện hóa lúc trước thu vào trong cơ thể hắn những độc tố kia. Theo ngũ linh diễm thiên viêm luyện hóa trình, Tiêu Lăng dần dần cảm nhận được thể nội độc tố đang từng tia bị phân giải, chuyển hóa làm tinh khiết không tạp năng lượng. Những thứ này đi qua dị hỏa luyện hóa sau năng lượng, tinh khiết phải không thể tưởng tượng nổi, bọn chúng giống thật nhỏ dòng suối một dạng, chậm rãi chảy vào Tiêu Lăng tứ chi cùng mỗi một cái xương cốt khe hở bên trong. Tiêu Lăng lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, giống như là thể nội mỗi một cái tế bào đều vui mừng mau reo hò. Loại này từ trong ra ngoài cảm giác thư thích, để Tiêu Lăng không khỏi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cổ năng lượng này tẩy lễ. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lập tức liền bắt đầu vận chuyển phần quyết tu luyện đường đi, đem những năng lượng này toàn bộ luyện hóa, nhờ vào đó từng chút tăng cường chính mình tu vi. Chính như Tiêu Lăng dự trù như thế, lần này độc tố so với hạt tất nha ma độc bang càng mạnh mẽ hơn, hắn luyện hóa sau hiệu quả tăng lên vô số lần. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao đây là có thể uy hiếp được bán thánh độc tố, mà hạt tất nham chỉ là một cái đấu tông thôi, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Sở Đẹp song trạng thái thân thể hiện ra rõ rệt chuyển biến tốt đẹp xu thế. Hắn hô hấp tình trạng từng bước hướng tới bình ổn, trước đây tồn tại hỗn loạn khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Cùng lúc đó, Sở Đẹp song sắc mặt cũng đã khôi phục đến hồng nhuận trạng thái, nguyên bản hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt, bây giờ đã một lần nữa tỏa ra khỏe mạnh màu sắc, thể hiện ra tốt đẹp khôi phục trạng thái. Sở Đẹp song mí mắt rung động nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy cách đó không xa đang đưa lưng về phía chính mình Tiêu Lăng, bờ môi hơi hơi khép mở, một đạo âm thanh êm tai dễ nghe từ trong truyền ra, cảm tạ. Tiêu Lăng tự nhiên là nghe được Sở Đẹp song nói lời cảm tạ thanh âm, nhưng hắn lúc này đang chuyên tâm tại tu luyện, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không quay đầu, cũng không có nói chuyện. Sở Đẹp rõ ràng gặp Tiêu Lăng không có trả lời, cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng nháy nháy mắt, liền một lần nữa đóng lại hai con ngươi. Sở Đẹp rõ ràng hơi tập trung, bắt đầu thôi động thể nội cái kia dần dần khôi phục sinh cơ đấu khí. Theo đấu khí lưu chuyển, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bụng mình chỗ tịnh hóa năng lượng giống như là lấy được trợ lực đồng dạng, độ sống động cao hơn. Ý thức được điểm này sau, Sở Đẹp rõ ràng liền bắt đầu điều động đấu khí của mình, để nó đi hiệp trợ những cái kia tịnh hóa năng lượng, tăng tốc đối với đoàn kia độc tố chi nguyên thanh trừ. Tại cái này tĩnh mịch trong mật thất, chỉ nghe gặp Tiêu Lăng vững vàng tiếng hít thở cùng Sở Đẹp rõ ràng năng lượng trong cơ thể lưu động nhỏ bé vù vù, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Sở Đẹp thanh chính một cách hết sức chăm chú mà thôi động đấu khí, trợ giúp tịnh hóa năng lượng từng bước xâm chiếm độc tố chi nguyên, đột nhiên, biến cố xảy ra. Đoàn kia nguyên bản vốn đã ảm đạm vô quang, cơ hồ bị triệt để tịnh hóa độc tố chi nguyên, bỗng nhiên lóe ra quang mang chói mắt, liền như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Tại đạo ánh sáng kia bên trong, tự hồ có một cổ yếu ớt ý thức đang ra sức giãy giụa, phát ra im lặng gầm thét. Cổ này ý thức phản phất vẫn giấu kín tại độc tố chỗ sâu nhất, thẳng đến gặp phải bị triệt để tiêu diệt nguy cơ, nó mới đột nhiên thức tỉnh. Vẹn vẹn trong nháy mắt cảm giác, cổ này ý thức cũng đã nhìn rõ trước mặt cục diện, nó biết rõ mình tình cảnh. Sở Đẹp rõ ràng tự nhiên là trước tiên liền phát giác độc tố chi nguyên dị thường, trong lòng mảnh kinh, lúc này liền nghĩ có hành động. Có thế nàng còn chưa kịp có phản ứng, một đạo sắc bén chói tai thanh âm nữ nhân liền từ độc tố chi nguyên truyền ra. Ha ha ha ha, Sở Đẹp rõ ràng, ngươi đáng giận này tiện nhân. Ta thế nhưng là lấy tự thân tính mệnh làm đại giá cho ngươi gieo xuống chất độc này, ngươi thế mà vọng tưởng đem hắn cho tịnh hóa đi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể cầm cái này tình độc làm sao bây giờ? Đã ngươi không để ta tốt hơn, vậy ta liền muốn nhường ngươi tại dục hỏa đốt người trong thống khổ nhận hết giày vò, mãi đến âm dương nghịch loạn, bạo thể mà chết. Theo âm thanh kia âm cuối tiêu tan trong không khí, ngay sau đó, đoàn kia độc tố chi nguyên tại cái kia cổ ý thức dưới thao túng, bỗng nhiên vỡ ra. Lần này thả ra không còn giống phía trước như thế phóng xuất ra như màu đen như sợi tơ hợp lại độc tố, mà là đã biến thành một đại đoàn màu hồng phấn sương mù. Khói mù này phản phất là mãnh liệt thủy triều, mang theo thế bài sơn đảo hải, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, giống như mưa to gió lớn giống như hướng về Sở Đẹp rõ ràng thể nội mỗi một cái xó xỉnh bao phủ mà đi. Sở Đẹp rõ ràng lập tức phát giác biến hóa này, sắc mặt của nàng chợt trầm xuống. Nàng bản năng muốn điều động thể nội tịnh hóa năng lượng, đem những thứ này màu hồng phấn sương mù xua tan tịnh hóa. Nhưng mà, cái này màu hồng phấn sương mù cũng không phải là thông thường độc tố, cũng không là bình thường vật chất có hại. Nó là một loại đặc thù điều hòa, có thể trực tiếp ảnh hưởng bên trong cơ thể âm dương chi lực. Ở đây cái gọi là âm dương chi lực, tự nhiên không phải thiên địa âm dương, mà là nam dương nữ âm, thứ này nói dễ nghe điểm gọi âm dương chi lực, nói đến khó nghe liền kêu song tu chi lực. Âm dương chi khí là mỗi hình người bên trong đều tồn tại sức mạnh, bởi vậy, cho dù là linh nguyên phục hoành đang cường đại dược hiệu, cũng không cách nào đối với loại này đề cập tới âm dương chi lực vật chất đưa đến tịnh hóa tác dụng. Theo cái kia cổ màu hồng phấn sương mù tại Sở Đẹp rõ ràng thể nội cấp tốc tràn ngập ra, nàng chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị khô nóng từ dưới bụng dâng lên, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nguyên bản trắng nõn gương mặt trong nháy mắt trở nên ửng đỏ, giống như là quả táo chín, cái kia xóa đỏ ửng một đường lan tràn đến bên tai, thậm chí ngay cả trắng nõn cổ đều nhiễm lên mê người màu sắc. Sở Đẹp song hô hấp dần dần tăng thêm, mỗi một lần hấp khí đều giống như đang cấp hỏa diễm trong cơ thể châm củi, để cái kia hỏa thế càng thêm hung mãnh. Tim đập của nàng nhanh đến mức cơ hồ muốn nhảy ra, cái kia đông đông đông ngây âm thanh tại bên tai nàng quanh quẩn, giống như là dồn dập nhịp trống. Trên trán, mồ hôi bắt đầu từng khỏa bốc lên, dọc theo gương mặt của nàng trượt xuống, ngược lại cho nàng tăng thêm mấy phần kiều mị. Sở Đẹp rõ ràng ý thức được thân thể biến hóa, lập tức tính toán tập trung tinh thần, muốn dùng thể nội tịnh hóa năng lượng đến đối kháng cái kia màu hồng phấn sương mù. Nhưng dĩ vãng chắc là có thể có hiệu quả tịnh hóa sức mạnh, lần này lại đối với cái này màu hồng phấn sương mù thúc thủ vô sách. Mỗi một lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại, Sở Đẹp song ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mông lung, nguyên bản thanh tịnh như nước ánh mắt dần dần bị dục vọng che giấu, phản phất bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ. Cơ thể cũng biến thành càng ngày càng không bị khống chế, một loại tê dại cảm giác từ toàn thân truyền đến, không để cho nàng từ tự chủ nhẹ nhàng run rẩy. Sở Đẹp song bờ môi không bị khống chế hơi hơi mở ra, nhỏ nhẹ tiếng thở dốc từ trong miệng nàng xuất ra, tại cái này tĩnh mịch mật thất bên trong, thanh âm kia giống như mang theo móc đồng dạng, phá lệ chọc người. Dù cho Sở Đẹp rõ ràng liều mạng cắn môi dưới, muốn dùng cái này để duy trì thanh tĩnh, có thế cái kia từ sâu trong đáy lòng như mãnh liệt như thủy triều dâng lên khát vọng, từng cơn sóng liên tiếp hướng lý trí của nàng bổ nhào tới, để nàng hay không tránh được miễn mà dần dần lâm vào trầm luân. Tiêu Lăng nguyên bản đắm chìm tại trong tu luyện, bốn phía năng lượng bình ổn di động, hắn đang quá chú tâm dẫn dắt đến dị hỏa luyện hóa độc tố, tăng cường chính mình tu vi. Vừa vặn sau đột nhiên truyền đến động tĩnh phá vỡ phần này yên tĩnh, động tĩnh kia kịch liệt như thế, để hắn trong nháy mắt cảnh giác. Tiêu Lăng vội và ngừng tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình nhanh chóng đứng dậy, quay người hướng về Sở Đẹp song phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trong mật thất, Sở Đẹp rõ ràng vị trí nổi lên một cổ cuồng bạo năng lượng ba động. Những cái kia ba động giống như mãnh liệt sóng lớn, điên cuồng đánh thẳng vào không khí chung quanh. Ánh sáng lóe lên ở giữa, năng lượng như thực chất giống như hướng về bốn phía khuếch tán, toàn bộ mật thất đều bị ánh chiếu lên một mảnh phấn hồng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lăng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hắn biết rõ Sở Đẹp rõ ràng nhất định là tao ngộ biến cố. Hắn không chút do dự, vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy Sở Đẹp rõ ràng bước nhanh tới, đồng thời nghi ngờ mở miệng hỏi thăm Lệ Thanh tỷ, ngươi tự hồ gặp phải phiền toái, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Lăng bước nhanh đến gần, chỉ thấy Sở Đẹp rõ ràng cái kia nguyên bản bị áo bào nửa chặn nửa che da thịt trắng như tuyết, bây giờ hiện lên nhà nhạt hồng nhuận, phản phất ngày xuân hoa đào nở rộ, kiều diễm ướt át. Một cổ cực kỳ âm nhu thuần túy năng lượng cường đại, đang liên tục không ngừng mà từ trong cơ thể nàng mãnh liệt tuôn ra, cái kia năng lượng gào thét lên, tàn phá bừa bãi lấy, càng đem trong mật thất một chút trận pháp màn sáng đều chấn động đến mức nổi lên từng đạo gợn sóng, toàn bộ mật thất đều bị cổ năng lượng này quấy đến rung chuyển bất an. Lúc này Sở Đẹp rõ ràng cũng phát giác Tiêu Lăng tại dần dần tới gần, lập tức, nàng cái kia nguyên bản ánh mắt mê ly bên trong liền có vẻ bối rối đang lưu chuyển. Chỉ thấy nàng mảnh khảnh bàn tay trắng nõn nhanh chóng phiên động, một cổ cực kỳ mạnh mẽ đấu khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, như muốn đem cái kia tàn phá bừa bãi thuần âm năng lượng triệt để áp chế xuống. Tia sáng không ngừng lấp lóe, một đợt lại một đợt cuồng mãnh năng lượng ba động liên tiếp không ngừng mà từ Sở Đẹp rõ ràng thể nội truyền ra. Không khó coi ra, bây giờ trong cơ thể của nàng đang lâm vào một hồi kịch liệt đối kháng bên trong. Thanh tỷ, ngươi nhìn không thích hợp, có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Ta có thể giúp gì không? Tiêu Lăng chú ý tới Sở Đẹp rõ ràng không có trả lời, lông mày của hắn không khỏi khóa chặt, lại một lần lo lắng hỏi thăm. Tiêu Lăng, ngươi! Đừng tới đây, kẻ Sở Đẹp rõ ràng nhìn thấy Tiêu Lăng càng ngày càng gần, dốc hết toàn lực duy trì lấy một chút thanh tĩnh cuối cùng. Thanh âm yếu ớt bên trong còn có mấy phần run rẩy, ở ngươi nhanh đi gọi làm ly tới, ngươi mau rời đi ở đây. Nàng thấp giọng nói, chỉ là thanh âm kia bên trong trong lúc lơ đãng tràn đầy mị hoặc, để lời nói này nghe có chút cổ quái. Thanh tỷ, ngươi là muốn để ta thông tri làm ly cốc chủ tới sao? Bởi vì Sở Đẹp song thanh âm nhỏ như dây tóc, chung quanh năng lượng ba động ồn ào náo động cơ hồ đem hắn bao phủ, Tiêu Lăng cũng không có quá rõ ràng hắn đến cùng nói thứ gì, cho nên lại mở miệng dò hỏi. Ngay tại Tiêu Lăng dần dần tới gần Sở Đẹp xong thời điểm, hắn vừa mở miệng như vậy, lại ngoài ý muốn hút vào từ Sở Đẹp rõ ràng thể nội tiêu tán ra một tia màu hồng sương mù. Cái kia sương mù nhu hòa lại mang theo quỷ dị, theo hô hấp của hắn chui vào miệng mũi, trong nháy mắt, Tiêu Lăng cảm thấy một cổ nhiệt huyết tại thể nội cuồn cuộn. Bởi vì những thứ này màu hồng sương mù cũng không dày đặc, Tiêu Lăng có chút phản ứng liền nhanh chóng đè xuống cái kia cổ khó chịu dám, đồng thời vô ý thức phóng xuất ra một tầng linh hồn màn mỏng, đem những cái kia màu hồng phấn sương mù ngăn cách bởi bên ngoài. Đem thể nội khác thường cảm giác loại bỏ, Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, cũng đã nhìn ra Sở Đẹp xong tình trạng, trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn lại có chút trống không, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Thanh tỷ ngươi kiên trì một chút nữa, ta này liền đi gọi làm ly cốc chủ đến đây giúp ngươi. Hơi sững sờ sau đó, Tiêu Lăng sau khi tỉnh hồn lại, lập tức hiểu rồi Sở Đẹp rõ ràng lời khi trước là có ý gì. Bước chân hắn vô ý thức lui về sau, chuẩn bị y theo Sở Đẹp xong lời nói đi đem vị kia làm ly cốc chủ cho gọi tới. Lúc này tình huống nguy cấp, có chút sai lầm liền có thể dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu, nếu là sinh ra hiểu lầm, đây chính là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Lăng mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ như bài sơn đảo hải bàn bạc vô cùng đấu khí ba động. Cái kia ba động thế tới hung hăng, Tiêu Lăng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người giống như một mảnh nhẹ nhàng lá cây, trong nháy mắt bị một cổ cường đại hấp lực cuốn lấy đằng không mà lên, hướng phía sau lao nhanh bay đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Lăng thân hình nặng nề mà đập xuống đất, phần lưng truyền đến đau đớn một hồi, phản phất xương cốt toàn thân đều phải tan rã. Hắn chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, trước mắt ứa ra kim tinh, trong lúc nhất thời có chút đầu óc choáng váng. Qua một hồi lâu, Tiêu Lăng mới từ trận kia choáng váng bên trong trở lại bình thường. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng điều động toàn thân đấu khí, muốn đứng dậy thoát khỏi cái này chật vật tình cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn có hành động thời điểm, đột nhiên, hắn cảm thấy trong ngực có một cổ mềm mại xúc cảm. Cảm giác kia giống như là từng mảnh nhẹ nhàng lông vũ nhẹ nhàng phất qua bộ ngực của hắn, lại mang theo một loại khác thường ấm áp. Tiêu Lăng vô ý thức cúi đầu xuống nhìn lại, cái nhìn này, để ánh mắt của hắn trong nháy mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Chỉ thấy Sở Đẹp rõ ràng đã nhào vào trong ngực của mình, nàng hai đầu trắng noãn như ngọc cánh tay, giống như hai đầu cứng cỏi dây leo đồng dạng, gắt gao ôm thân thể của mình. Mà phía trước Tiêu Lăng vì nàng phủ thêm trường bào, bây giờ sớm đã mất tung ảnh. Chẳng biết đi đâu nơi nào. Sở Đẹp rõ ràng cái kia hoàng mỹ không một tì vết thân thể mềm mại không có chút che giấu nào mà bại lộ trong không khí, trên da thịt nổi lên nhà nhạt đỏ ửng, đúng như chân trời rực rỡ vô cùng ráng chiều. Tại mật thất phía trên ánh đèn chiếu rọi, cái kia đỏ ửng tản ra một loại cực kỳ mê người ánh sáng lộng lẫy, tựa như ảo mộng. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy trái tim rung lên bần bật, tim đập đột nhiên tăng tốc, giống như là muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng, hô hấp cũng tại trong nháy mắt trở nên gấp rút mà hỗn loạn, mỗi một lần hô hấp đều mang tí ti nghiệt khí. Bất quá Tiêu Lăng đến cùng là tâm trí cứng cỏi hạ người, hắn hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức để hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng như cỏ dại giống như điên cuồng dâng lên một màn kia xúc động, đem hết toàn lực duy trì được trong đầu cái kia còn sót lại vẻ thanh tĩnh. Lập tức đưa hai tay ra, dùng sức đi giật ra Sở Đẹp rõ ràng ôm cánh tay của mình, đồng thời thân thể cũng càng không ngừng vặn vẹo, tính toán đem nàng từ trên người chính mình hất ra. Tiêu Lăng tâm lý nắm chắc, nếu là ở bây giờ trầm luân, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Sở Đẹp rõ ràng lúc này đã hoàn toàn bị thể nội cái kia của màu hồng phấn sương mù đưa tới dục vọng khống chế, nàng cảm nhận được Tiêu Lăng trên thân nồng nặc kia dương khí, cái này dương khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như một mồi lửa, đem nàng vốn là còn thừa không có mấy lý trí triệt để đốt sạch. Bây giờ, trong đầu của nàng trống rỗng, cơ thể chỉ có thể y theo bản năng đi hành động. Phát giác được Tiêu Lăng dãy dụa, Sở Đẹp thanh tâm tiếp theo hung ác, bỗng nhiên đem khuôn mặt gần sát, bờ môi mềm mại cứ như vậy hôn lên Tiêu Lăng bờ môi. Chương 386, nguy cơ vẫn là kỳ ngộ. Cánh môi chạm nhau, trong nháy mắt đó, Tiêu Lăng trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trong ánh mắt của hắn chiếu ra Sở Đẹp rõ ràng cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, ngày thường hiền hòa thanh nhã bây giờ đã bị mê ly dục vọng thay thế. Sở Uyển song môi mang theo một loại khác thường ấm áp cùng mềm mại, còn có một tia như lan tự xạ hương khí, bất thình lình hôn để cho Tiêu Lăng nhịp tim cơ hồ dừng lại vỗ. Nhưng mà, trong lòng của hắn lý trí lại tại điên cuồng gõ vang cảnh báo, như sấm rền tại trong đầu hắn vang dội, nhắc nhở lấy hắn không thể trầm luân. Tiêu Lăng tính toán quay đầu né tránh cái này cám dỗ trí mạng, nhưng Sở Đẹp rõ ràng lại ôm càng chặt hơn, hai cánh tay của nàng giống như là hai đạo kiên cố gông xiềng, cẩn thận khóa lại Tiêu Lăng, sức mạnh to đến kinh người, phản phất muốn đem cả người hắn dung nhập thân thể của mình đồng dạng, không lưu một tia khe hở. Không đợi Tiêu Lăng tiếp tục có phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ năng lượng kỳ dị từ Sở Uyển xông trong miệng, đi qua hai người chạm nhau cánh môi, như mãnh liệt như thủy triều chui vào trong cơ thể của mình. Cái kia năng lượng hiện ra nhàn nhạt màu hồng, tựa như ảo mộng, lại mang theo một loại làm cho người mê ly khô nóng khí tức. Theo cái kia màu hồng năng lượng kỳ dị chui vào thể nội, Tiêu Lăng bỗng cảm giác khí huyết giống như mãnh liệt sóng lớn điên cuồng cuồn cuộn, uy lực của nó so với phía trước hút vào cái kia một tiểu sợi không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong chốc lát, thân thể của hắn liền giống bị đầu nhập vào hỏa lô đồng dạng nóng bỏng, một cổ tà hỏa từ bụng nhỏ chỗ bỗng nhiên dâng lên, qua trong giây lát liền lan tràn đến toàn thân, tựa như muốn đem cả người hắn đều thôn phệ tại trong cháy hừng hực ngọn lửa dục vọng này. Phát giác được thể nội của này kịch liệt biến hóa, Tiêu Lăng cấp tốc thôi động tự thân năng lực chữa trị, tính toán từng điểm tiêu trừ những thứ này màu hồng khí tức mang tới ảnh hưởng, áp chế xuống nội tâm phun trào sao động. Nhưng mà, mặc kệ Tiêu Lăng cố gắng như thế nào mà áp chế cổ này sao động, cái kia cổ kỳ dị màu hồng năng lượng giống như tìm được lỗ hổng hồng thủy, liên tục không ngừng mà từ Sở Đẹp rõ ràng trong miệng kéo dài chui vào trong cơ thể của hắn. Mỗi một tia năng lượng xâm nhập đều giống như tại hắn vốn là lung lay sắp đổ lý trí chi trên tường nặng nề mà đập một cái, để cho hắn cách bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ càng ngày càng gần, căn bản là không có cách giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, những cái kia Tiêu Lăng một mực dùng dị hỏa cẩn thận từng ly từng tí phong ấn tại thể nội độc tố, đột nhiên giống như là ngửi được máu tươi sói đói, cảm nhận được màu hồng năng lượng kỳ dị hấp dẫn, trong nháy mắt bắt đầu bạo động lên. Hơn nữa đang cùng màu hồng năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt, những độc tố này sức mạnh vậy mà hí kịch tính chất mà kịch liệt tăng cường, gắng gượng từ trong dị hỏa gò bó tránh thoát, giống như ngựa hoang mất cương, tùy ý đánh thẳng vào thân thể của hắn. Bọn chúng tại Tiêu Lăng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư thân thể cơ năng của hắn, mỗi một lần xung kích đều mang đến đau đớn một hồi, để Tiêu Lăng sắc mặt càng tái nhợt. Tiêu Lăng lập tức lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đi áp chế những cái kia tàn phá bừa bãi độc tố, những độc tố này cũng không cho khinh thường, trước đây Tiêu Lăng vì tăng cao tu vi thế nhưng là góp nhặt không thiếu dạng này độc tố. Nếu là bọn chúng lập tức tại thể nội hoàn toàn tràn ngập ra, hậu quả khó mà lường được, Tiêu Lăng thậm chí không dám tưởng tượng chính mình sẽ bị hủy hoại thành bộ dáng gì. Tiêu Lăng trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy, hắn tính toán đồng thời khống chế hai cổ sức mạnh, nhưng kết quả lại là không như mong muốn. Hắn muốn đồng thời áp chế độc tố, đồng thời bảo trì lý trí, lại phát hiện chính mình giống như là đứng ở cầu độc một bên trên, hai bên cũng là vực sâu vạn trượng. Đầu tiên, những cái kia liên tục không ngừng tràn vào Tiêu Lăng thể nội màu hồng năng lượng, thừa dịp Tiêu Lăng phân tâm áp chế độc tố khoảng cách, bắt đầu lặng yên không một tiếng động ăn mòn lý trí của hắn. Tại cái này màu hồng năng lượng ăn mòn, Tiêu Lăng tư duy dần dần trở nên mơ hồ mơ hồ, ý chí lực của hắn cũng như dưới ánh mặt trời tuyết động đồng dạng, từng điểm tan rã. Cùng lúc đó, làm Tiêu Lăng bởi vì suy nghĩ bị màu hồng năng lượng ảnh hưởng mà trở nên mơ hồ, đối với độc tố áp chế có chỗ giảm bớt lúc, những độc tố kia bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bọn chúng như mãnh liệt dòng lũ màu đen giống như lan tràn ra, tại kinh mạch ở giữa lao nhanh va chạm, những nơi đi qua giống như là bị liệt hỏa hung hăng thiêu đốt qua một dạng, kịch liệt đau nhức giống như dòng điện cấp tốc truyền khắp toàn thân. Phát giác được độc tố tàn phá bừa bãi, Tiêu Lăng cắn chặt hàm răng, tính toán trước tiên tập trung tinh lực khống chế thể nội ngũ linh diễm thiên viêm áp chế những độc tố kia, tránh cơ thể chịu đến tổn thương. Nhưng lại tại hắn phân tâm một sát na kia, màu hồng năng lượng như sôi trào mãnh liệt biển động đồng dạng, lấy thế bài sơn đảo hải hướng hắn cuốn tới, trong nháy mắt liền đem hắn vốn là yếu ớt không chịu nổi một kích lý trí phòng tuyến triệt để phá tan. Trong chốc lát, lý trí bị dục vọng hoàn toàn thay thế, cơ thể bắt đầu bị bản năng thúc dục mà hành động. Mà trong ngực cái kia không ngừng giãy dụa thân thể mềm mại cùng trên môi cái kia làm cho người say mê mềm mại, giống như một điểm cuối cùng chất xúc tác, triệt để đem Tiêu Lăng còn sót lại lý trí cháy hết. Tiêu Lăng ánh mắt trở nên nóng bỏng mà mê ly, hắn không còn chống cự, dưới hai tay ý thức ôm chặt Sở Đẹp rõ ràng. Thân thể của bọn hắn dính sát hợp, mỗi một tấc da thịt chạm nhau đều hình như có hỏa hoa đang nhảy vọt. Tiêu Lăng nhiệt liệt mà đáp lại Sở Đẹp song hôn, lời nói cuốn giao, hô hấp giao dung, phản phất muốn từ lẫn nhau trên thân hấp thu càng nhiều nhiệt độ. Sở Đẹp song sợi tóc phất qua Tiêu Lăng gương mặt, mang đến từng trận nhột, lại tăng thêm mấy phần mập mờ. Bọn hắn tại dục vọng trong vòng xoáy càng lún càng sâu, không khí chung quanh phản phất đều bị nhen lửa, trở nên nóng bỏng mà đặc dính, toàn bộ trong mật thất đều tràn ngập một loại cảm xúc mạnh mẽ mà kiều diễm khí tức. Những cái kia tại Tiêu Lăng thể nội tàn phá bừa bãi độc tố, phản phất tìm được mới con mồi, bọn chúng tại tiếp xúc đến màu hồng năng lượng trong nháy mắt, tham lam đem hắn hấp thu, đồng thời coi đây là thời cơ, cấp tốc tăng cường lực lượng của mình. Những độc tố này giống như bị kích hoạt virus, tại Tiêu Lăng thể nội bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, bọn chúng không gần như chỉ ở Tiêu Lăng thể nội tạo thành hỗn loạn, càng là thông qua hai người gắn bó như môi với răng liên tiếp điểm, lặng yên không một tiếng động chảy vào Sở Đẹp song cơ thể. Độc tố tại thể nội không ngừng mở rộng, tại nguyên thủy bản năng điều khiển, nó tại trong cơ thể hai người tàn phá bừa bãi, vô tình phá hư hết thảy. Nhưng thân ở trong đó hai người, sớm đã đánh mất lý trí, đối với thể nội phát sinh tràn tai nạn này, bọn hắn không hề hay biết. Bọn hắn triệt để đắm chìm trong thuộc loại tại bọn hắn hai người phong bế thế giới, những thứ khác bất luận cái gì hết thảy âm thanh cùng tri giác phản phất đều bị ngăn cách ra, cũng không còn cách nào chạm đến bọn hắn cảm quan. Nhưng mà, ngay tại hai người chìm đắm trong cái này quên hết tất cả cảm xúc mạnh mẽ chi cảnh lúc, Tiêu Lăng chỗ mi tâm viên kia nguyên bản ảm đạm nhạt bạch sắc hỏa diễm, lại giống như là bị không hiểu sức mạnh tỉnh lại đồng dạng, bắt đầu hơi hơi lóe lên, cái kia lóe lên tần suất càng lúc càng nhanh, tia sáng cũng càng ngày càng sáng, mãi đến hoàn toàn thắp sáng, tựa như trong bóng tối dấy lên ánh sáng hy vọng. Theo cái này nhạt bạch sắc hỏa diễm sáng lên, một đóa màu tái nhợt hỏa diễm đột nhiên từ Tiêu Lăng trong mi tâm nở rộ ra, ngọn lửa kia giống như nở rộ kỳ dị chi hoa, cánh hoa một dạng hỏa diễm hướng bốn phía kéo dài tới. Nó dần dần ở chung quanh trong không khí lan tràn, tùy ý xen lẫn thành một mảnh, mỗi một ngọn lửa đều tựa như có sinh mệnh của mình, mỗi một cái vũ động đều lộ ra có thứ tự mà không hỗn loạn. Cuối cùng, những ngọn lửa này lẫn nhau quấn quanh, ngưng kết thành một cái từ thương bạch sắc hỏa diễm bệnh thành cực lớn quang đoàn. Cái này quang đoàn tản ra vừa rét lạnh lại khí tức nóng bỏng, lại cũng không lộ ra mâu thuẫn, ngược lại ôn nhu còn quấn gắt gao ôm nhau hai người, đem hai người hoàn toàn bao khỏa. Tiếp lấy, cái này đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng nâng lên hai người, phản phất có một cổ lực lượng vô hình đang chống đỡ bọn hắn, thẳng đến bọn hắn lơ lửng tại cách đất ba thước giữa không trung. Theo thương bạch sắc hỏa diễm ngừng nhảy nhót, mật thất trong nháy mắt bị yên tĩnh bao phủ. Cái kia to lớn màu tái nhợt quang đoàn giống như một quả sáng chói minh châu lơ lửng giữa không trung, tản ra tĩnh mịch ánh sáng nhạt. Quang đoàn bên trong, hình như có như có như không xuân ý lặng yên tràn ngập, như êm ái màn tơ, treo chọc lấy một phe này không gian. Trong chùng sáng, hai thân ảnh chặt chẽ giao hợp, bọn hắn hình dáng tại tia sáng chiếu rọi mơ hồ khó phân biệt. Thân ảnh chập trùng giao thoa, khi thì dán vào giống như hòa làm một thể, khi thì hơi hơi tách ra lại như không muốn phân ly, phản phất âm dương giao dung, im lặng kể rõ một đoạn triền miên. Ngay tại cốt linh lãnh hỏa tự phát hiện ra một sát na kia, ở vào xa xôi khó nhất lấy nhận ra hắn phương vị Trung Châu Nam Vực, tinh vẫn các bên trong một tòa cổ kính trong lầu cát. Cốt Linh lãnh hỏa một điểm cuối cùng cảm ứng đang từ từ tiêu thất, xem ra Tiêu Lăng tiểu tử kia đã bắt đầu luyện hóa Cốt Linh lãnh hỏa. Bất quá tình huống này tự hồ có điểm gì là lạ, Cốt Linh lãnh hỏa dường như là chủ động dung hợp, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dược Trần quyển sách trên tay trang nhẹ nhàng khép lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía hướng Tây Bắc, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Thôi, tiểu tử kia trên tay có ta lưu cho hắn không gian ngọc giản, thật gặp phải phiền phức hẳn là sẽ tới tìm ta. Lại nói, tiểu tử kia nhạy bén rất, xem chừng sẽ không ăn cái gì thua thiệt. Nghe ngươi nói như vậy, như thế nào? Ngươi là cảm ứng được Tiêu Lăng tình huống của bọn hắn. Đối diện, Phong Nhàn gặp Dược Trần có phản ứng, lông mày hơi nhíu, mở miệng dò hỏi. Không có việc lớn gì. Bất quá chờ các ngươi lần gặp mặt sau, tiểu tử kia thực lực đoán chừng liền cùng ngươi không xê xích bao nhiêu, nói không chừng không cần bao lâu, ngươi liền bị hắn vượt qua. Dược Trần sờ cầm một cái, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, treo ghẹo nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra thật là có chút mong đợi ngày đó đến. Dù sao, Tiêu Lăng tiểu tử kia, vượt qua ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tuế Nguyệt như thoi đưa, bất tri bất giác, chính là 4 tháng thời gian trôi qua. Tại cái này hơn 4 tháng bên trong, cái kia phiến cửa mật thất một mực động thật chặt, không có chút nào muốn mở ra dấu hiệu. Người bên ngoài nghĩ hết đủ loại biện pháp, tính toán vào bên trong truyền lại tin tức, trong mật thất cũng không có truyền ra qua một tia đáp lại. Nhưng mà, mỗi một cái đến gần mật thất người, đều có thể mơ hồ cảm nhận được một cổ cường đại đấu khí ở sau cửa vận sức chờ phát động, phản phất tại trong ngủ mê dần dần thức tỉnh. Phát giác được loại tình huống này sau, đám người trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra, không rõ ràng mật thất bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, cân nhắc đến có thể tình huống đặc thù, lại dùng đặc định thủ đoạn kiểm tra, phát hiện trong mật thất Tiêu Lăng cùng Sở Đẹp rõ ràng sinh mệnh trạng thái 10 phần bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, để cho an toàn, đại gia không dám cưỡng ép phá tan cấm chế xâm nhập mật thất, mà là lựa chọn ở bên ngoài kiên nhẫn chờ. Cái này vừa đợi, thời gian 4 tháng liền đi qua. Có thế cho dù thời gian 4 tháng đi qua, cửa mật thất vẫn không có mở ra dấu hiệu, cái này khiến chờ ở bên ngoài người càng tới càng lo lắng, chỉ có khi đó thỉnh thoảng truyền ra một chút cường hoành đấu khí ba động, để bọn hắn không đến mức lo lắng quá mức. Tại cái kia cổ kính trong đình viện, bên cạnh cái ao có một tòa thạch tòa. Thạch trong đình, ba đạo dáng người yêu kiều tuyệt sắc nữ tử ngồi đối diện nhau. Vậy mà lúc này, tại các nàng cái kia trên gò má trắng nõn xinh đẹp, đều hoặc nhiều hoặc ít mà nổi lên vẻ sầu lo. Cái kia sầu lo giống như là một tầng nhàn nhạt khói mù, bao phủ tại các nàng chung quanh, để cái này nguyên bản mỹ hảo hình ảnh nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thanh Lân, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngươi không phải cũng đã xác định Tiêu Lăng bây giờ trạng thái rất tốt đi. Nói không chừng a, đang giúp Thái Thượng Trưởng Lão chữa thương trong khoảng thời gian này, Tiêu Lăng cùng Thái Thượng Trưởng Lão đều không thiếu chỗ tốt đâu, bây giờ đang tại bế quan tu luyện đâu. Hà Ngữ Tịch nhìn xem đối diện chau mày, vẻ mặt buồn thiêu thiếu nữ áo xanh, nhẹ giọng mở miệng an ủi. Ngữ Tịch nói rất đúng. Bản tọa cũng có thể cảm thấy, trong mật thất tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, hơn nữa trong đó còn có một cổ nóng bỏng đến cực đoan khí tức, đây chính là Tiêu Lăng đại sư dị hỏa tản mát ra. Chắc hẳn bọn hắn là gặp cái gì tình huống khẩn cấp, bây giờ đang xử lý, cho nên mới chưa kịp thông tri chúng ta. Làm Ly ở một bên phụ họa, nàng cái kia đạm nhã trên khuôn mặt, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn là trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần lo nghĩ. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mật thất phương hướng, ánh mắt bên trong có không che giấu được lo lắng. Cùng hai người khác tương đối bình tĩnh thần thái so sánh, Thanh Lân thì có vẻ hơi lực bất tòng tâm, nàng nghiêng dựa vào đình trên lan can, mềm mại eo theo thân thể ưu tiên phát họa ra đường cong mê người, trong mơ hồ tản mát ra một tia cám dỗ mị lực. Nhưng mà, chung quanh nàng lại tràn ngập một loại khó mà coi nhẹ ưu sầu khí tức. Tại hai người an ủi phía dưới, Thanh Lân trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, thế nhưng trong tươi cười mang theo rõ ràng mỏi mệt, ánh mắt của nàng để lộ ra sâu đậm sầu lo, bởi vậy có thể thấy được, rõ ràng trong khoảng thời gian này nàng cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ngữ Tịch tỷ tỷ, làm Ly cốc chủ, ta biết rõ thiếu gia trước mắt hẳn là an toàn, nhưng tâm ta chính là không bỏ xuống được. Thanh Lân khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bất lực, rồi ta biết thiếu gia hắn rất mạnh, cũng tin tưởng thiếu gia năng lực, nhưng chính là nhịn không được sẽ lo lắng. Theo Thanh Lân tiếng nói rơi xuống, không khí chung quanh tự hồ cũng biến thành nặng nề mấy phần. Hà Ngữ Tịch cùng làm Ly liếc nhau một cái, lẫn nhau ở đối phương ánh mắt bên trong đọc lên thông cảm cùng giải. Thanh Lân đối với Tiêu Lăng lo nghĩ, hai người bọn họ sao lại không phải một dạng lo lắng nhà mình Thái Thượng Trưởng Lão đâu. Nhất là làm ly, cứ việc thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão cao thâm mạc trắc, nhưng trên thực tế niên kỷ cũng không có lớn hơn nàng bao nhiêu. Nhớ kỹ tại nàng còn là một cái tiểu nha đầu thời điểm, vị kia lúc đó vẫn là Âm Cốc Đại Sư tỷ Thái Thượng Trưởng Lão liền thường xuyên chiếu cố nàng, giữa các nàng tình nghĩa, tuyệt không thua kém thân nhân. Tại làm ly trong mắt, Sở Đẹp rõ ràng chính là nàng kính trọng nhất trưởng bối. Dường như là phát giác Thanh Lân rơi xuống cảm xúc, rơi qua từ Thanh Lân ống tay áo thò đầu ra. Nó cái kia tiểu xảo mà uy nghiêm bộ dáng lộ ra một cổ linh tính, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thanh Lân, trong miệng thấp giọng gào thét đứng lên. Thanh âm kia mặc dù không lớn, lại mang theo một loại để cho người ta an tâm sức mạnh, đồng thời hướng Thanh Lân truyền mình muốn biểu đạt ý tứ. Ý tứ của nó đại khái là, nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tiêu Lăng bây giờ hết thảy mạnh khỏe, không có bất kỳ cái gì tình trạng ngoài ý muốn, hơn nữa trạng thái so trước đó còn tốt hơn đâu, xem ra hẳn là tu vi có đột phá mới. Thanh Lân nghe xong rơi qua mà nói, trên mặt lập tức lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, giống như khói mù trên bầu trời lộ ra một tia dương quang. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt rơi qua đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Rơi qua thì hơi nheo mắt lại, hưởng thụ lấy Thanh Lân vuốt ve, trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng lẩm bẩm. Tại người xa lạ trước mặt, rơi qua lúc nào cũng duy trì nó cao ngạo cùng uy áp, cho dù đối mặt mạnh hơn nó đối thủ, nó cũng sẽ không toát ra một tơ một hào mềm yếu. Nhưng mà, tại Tiêu Lăng cùng hắn những cái kia người bên cạnh trước mặt, rơi qua liền sẽ trở nên phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, bởi vì nó biết rõ, cái này một số người cũng là người nhà của nó. Cứ việc rơi qua đã là một đầu thực lực kinh người ma thú cấp 8, nhưng dựa theo ma thú tuổi thọ đến xem, nó trên thực tế vẫn chỉ là cái ngây thơ vị thoát hài tử. Nó cái kia vượt mức bình thường sức mạnh, giao cho rơi qua siêu việt người bình thường trí tuệ, nhưng nó tâm trí còn tại chậm rãi trưởng thành, chưa hoàn toàn chín mùi. Nhìn thấy rơi qua bộ dáng này, Thanh Lân nhịn không được lộ ra thư thái mỉm cười. May mắn rơi qua cùng Tiêu Lăng ở giữa có đặc thù tâm linh cảm ứng, có thể xác nhận Tiêu Lăng trước mắt trạng thái cũng không dị thường. Bằng không, Thanh Lân có thể đã sớm kìm nén không được, trực tiếp bóp nát dược trần cho nàng không gian ngọc giản, nàng cũng không muốn để thiếu gia nhà mình có bất kỳ nguy hiểm, nếu không phải là có cái này một tia xác định, nàng vô luận như thế nào cũng chờ không đi xuống, khẳng định muốn để sư phụ nhanh tới đây kiểm tra tình huống. Biết rõ ràng mật thất bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem ra hôm nay lại là dạng này. Tính toán, chúng ta đi thôi. Thanh Lân vừa nói, một bên nhìn sắc trời một chút, bất đắc dĩ đứng lên. Trong nội tâm nàng còn ghi nhớ lấy những cái kia cần nuôi mấy con rắn sủng cùng rây qua, tiểu tử bọn hắn, không thể để những tên kia đói bụng. Ba người đã đợi hơn một tiếng, bây giờ không thể không rời đi. Hà Ngữ Tịch gật đầu biểu thị đồng ý. Đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, một hồi chấn động mãnh liệt từ mặt đất truyền đến, để nàng một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy một bên thạch trụ, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Thế nào? Làm ly cũng dừng bước, đôi mắt đẹp của nàng cấp tốc chuyển hướng chấn động nơi phát ra. Xem như tại chỗ người thực lực mạnh nhất, linh hồn của nàng cảnh giới đạt đến linh cảnh trung kỳ, cảm giác lực tự nhiên cũng là tối cường. Tại trận kia chấn động truyền đến trong nháy mắt, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia trải qua thời gian dài yên tĩnh im lặng trong tỉnh thất, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Là từ trong tỉnh thất truyền đến. Làm ly tiếng nói vừa ra, ánh mắt của ba người đều không hẹn mà cùng mà tập trung đến cái kia phiến đóng chặt cửa tỉnh thất bên trên, nghi ngờ trong lòng cùng khẩn trương cũng theo đó dâng lên. Xem ra Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tiêu Lăng Đại Sư sắp đi ra a. Làm ly phát giác được trong mật thất truyền ra động tĩnh dần dần tăng cường, nhẹ giọng nỉ non một câu. Lập tức thấp giọng nói, e động tĩnh này tự hồ không thích hợp. Chúng ta vẫn là rút lui trước ca. Tiếng nói vừa ra, làm ly điểm nhẹ chân ngọc, dáng người nhẹ nhàng vọt lên, bay về phía giữa không trung. Thanh Lân cùng Thà Ngữ Tịch cũng theo sát phía sau, cùng nhau bay lên không. Chương 387, Đấu Thánh. Bành. Ba đạo tuyệt diệu thân hình hóa thành ba đạo hồng quang lướt lên thiên không chi lúc, trong chốc lát. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức từ trong mật thất như mãnh liệt như cùng triều lan tràn ra. Này khí tức phản phất thực chất, mới vừa xuất hiện, liền để không gian chung quanh khẽ rung lên, ti ti lũ lũ chấn động rõ ràng có thể cảm giác, đó là một loại có thể làm thiên địa cũng vì đó biến sắc sức mạnh ba động. Ở trên không trung ổn định thân hình sau, tầm mắt của các nàng trong nháy mắt bị phía dưới tràn cảnh hấp dẫn. Chỉ thấy mật thất đỉnh chóp tại không hề có điềm báo trước phía dưới, ầm vang nổ tung, tiếng nổ thật to đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một đạo phản phất ngưng tụ thiên địa chi lực cột sáng năng lượng từ trong mật thất phát ra, cột sáng kia ẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp, thế không thể đỡ chọc thủng một tầng lại một tầng vô cùng bền bỉ cấm chế. Nó một đường hướng về phía trước, thẳng tắp phóng tới Vân Tiêu, khí thế của nó chi bàn bạc, phản phất muốn đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng. Mật thất bắn nổ đồng thời, một cổ đã yên lặng hơn 10 năm mênh mông khí tức, giống như bỏ đi dây cương chi mã bàn cấp tốc tại bốn phía tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một đạo rõ ràng triệt để mà kéo dài tiếng thét dài, đột nhiên từ cái kia trong mật thất như sấm rền vang vọng dựng lên, thanh âm kia xuyên phá Vân Tiêu, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu, dường như một loại phát tiết, lại như là một loại tuyên cáo. Trong tiếng huyết gió, hùng hồn đấu khí giống như mãnh liệt sóng lớn bành trướng, khiến cho cái này tiếng gào không ngừng nghỉ mà tại mật thất bầu trời xoay quanh, tiến tới hướng về rộng lớn hơn bầu trời truyền đi, giống như một tấm vô hình gợn sóng, cấp tốc khuếch tán chí âm cốc mỗi một cái xó xỉnh. Đạo thanh âm này tản mát ra uy thế quả thực kinh khủng, để cho nghe người không khỏi lòng sinh kính sợ. Bất quá khi, cẩn thận lắng nghe, trong đó lại có mấy phần uyển chuyển ý vị, giống như trong núi dòng suối vòng qua tảng đá. Từ trong đặc biệt âm vận này có thể phán đoán, phát ra đạo thanh âm này hẳn là một nữ tử, cái kia véo von giống như là nữ tử đặc hữu ôn nhu đặc chất tại trong hùng hồn này lơ đãng toát ra tới. Tại cái này tiếng gào bao phủ, âm cốc các nơi không ngừng có thân ảnh như là cổ sao chổi lướt nhanh ra. Lần lượt từng thân ảnh cấp tốc đứng ở trên đường chân trời, bọn hắn thần sắc khác nhau, ánh mắt đồng loạt hướng về tiếng gào truyền đến phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Những cái kia âm cốc đệ tử cùng trẻ tuổi các trưởng lão, tại phát giác được cổ này phản phất đến từ hồng hoang một dạng khí tức cường đại sau, nội tâm nhận lấy cực lớn xung kích. Bọn hắn chỉ có thể cảm thấy cực kỳ chấn động, phản phất đối mặt không cách nào chống lại thiên uy, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra, nhưng lại không cách nào từ trong nhìn rõ ra manh mối gì. Nhưng mà, những cái kia tại âm trong cốc tư lịch thâm hậu lão ẩu nhóm thì lại khác. Khi cảm nhận được cổ này có chút quen thuộc khí thế mênh mông, cùng với cái kia véo von nhưng lại giống như đã từng quen biết thép dài thanh âm lúc, các nàng trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt biến thành chấn kinh. Ánh mắt kia còn kèm theo khó che giấu kích động cùng mừng rỡ. Này khí tức mạnh, thâm bất khả trắc, chúng ta ở chỗ này phía trước, phản phất nhỏ bé như hạt bụi. Đối mặt cổ này khí tức cường đại, rất nhiều âm cốc trưởng lão cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻn vẹn tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, cũng đủ để cho bọn hắn cảm nhận được to lớn như vậy áp lực. Cái này sau lưng chân chính thực lực, lại nên cảnh giới cỡ nào? Đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cổ khí tức này thật sự là quá kinh khủng. Chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão đã hoàn toàn khôi phục thương thế? Bất quá, cổ khí thế này cũng quá mức cường hãn a. Cho dù Thái Thượng trưởng lão đã là cao cấp bán thánh, cũng không nên có trình độ như vậy a. Chẳng lẽ là tu vi có tinh tiến? Làm Ly Đạp đứng ở hư không bên trên, nàng cái kia trưa ngày bình thường thanh nhã bình tĩnh gương mặt, bây giờ lại tràn đầy chấn kinh. Trong ánh mắt của nàng, ngoại trừ rung động, còn kèm theo một tia khó che giấu nghi hoặc. Đứng tại Làm Ly sau lưng Thanh Lân, bây giờ hai mắt lập lòe thần bí lục quang, trong vần hào quang phản phất có ba cánh hoa hình dạng tại con ngươi màu xanh lục bên trong lúc ẩn lúc hiện. Thanh Lân nghe được Làm Ly mà nói, chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một mắt, ngược lại là cũng không mở miệng đáp lại. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chú mật thất phương hướng, nơi đó động tĩnh vẫn tại kéo dài. Thanh Lân xem như dược trần thân truyền đệ tử, nàng và dược trần thời gian chung đụng có thể so sánh Tiêu Lăng hơn rất nhiều. Đấu thánh đặc hữu thánh uy, đối với nàng mà nói, đó là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Loại kia thánh uy khí tức giống như khắc vào trong trí nhớ nàng một dạng, dù sao nàng đi theo dược trần lâu như vậy, được chứng kiến quá nhiều lần. Ngay tại vừa rồi ngay từ đầu cảm ứng được cái kia cổ giống như mãnh liệt thủy triều giống như khí tức bàn bạc thời điểm, Thanh Lân cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra cổ khí tức này. Đây tuyệt đối là loại kia chỉ có chân chính cường giả cấp thánh mới có thể có thánh uy. Nếu như không có đoán sai, cổ này cường giả cấp thánh khí tức hẳn là liền đến từ phía trước Làm Ly cốc chủ nhắc tới, vị kia âm cốc bán thánh Thái Thượng trưởng lão. Xem ra, hẳn là thiếu gia nhà mình giúp nàng chữa khỏi thương thế, còn để nàng tu vi có đột phá, thành công tấn cấp làm cường giả cấp thánh. Tuy nói cổ khí tức này chủ nhân, lực lượng thua xa tại nhà mình tam tinh đấu thánh sư phụ, có thế sư phụ đột phá tới đấu thánh cấp bậc. Đó là ngưỡng trượng thiếu gia chi lực. Mà vị này âm cốc Thái Thượng trưởng lão, toàn bằng tự thân tu luyện liền đạt nhập thánh cảnh, như thế thiên tư, có thể xưng siêu phàm tuyệt luân. Bất quá, Thanh Lân đối với chuyện này cũng tịnh không phải đặc biệt quan tâm, chân chính để nàng để ý là, trời sinh kỳ đồng tử nàng còn có thể phát hiện, tại cái kia cổ bàng bạc vô cùng thánh uy bên trong, còn kèm theo một cổ cực kỳ mãnh liệt khí tức nóng bỏng. Loại khí tức này, chỉ có dị hỏa mới có thể tản mát ra. Này liền cũng liền mang ý nghĩa, thiếu gia nhà mình bình yên vô sự, hơn nữa nàng có thế rất rõ ràng cảm thấy, thiếu gia khí tức so trước đó càng thêm mạnh mẽ, so sánh dưới, đã không kém hơn Tinh Vẫn Các Phong Nhàn sư thúc. Chắc hẳn, thiếu gia lần này không chỉ có thành công luyện hóa sư phụ ban cho cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa, hơn nữa còn được một chút những thứ khác cơ duyên, để tu vi có như thế đột phá. Nghĩ tới đây, Thanh Lân trên mặt không khỏi lộ ra không kềm chế được vui sướng, trước đây đủ loại lo nghĩ phản phất bị một trận gió thổi tan, biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt của nàng sáng tỏ, khóe miệng hơi hơi dương lên, cả người đều lộ ra buông lỏng không thiếu. Tiếng gào đinh tai nhức óc, cuối cùng dần dần trở nên yên ắng. Nhưng mà, ngay tại tiếng gào vừa mới tiêu tán trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời xanh thẳm đột nhiên hiện ra mây đen thật dày, giữa thiên địa, cuồng phong thổi loạn, tiếng rít không ngừng. Cái này máy động nếu như tới biến cố, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy hoang mang. Đây là thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ là Lam Ly cũng bị cảnh tượng này cả kinh hơi hơi thất thần, nhưng chỉ một lát sau, nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt cấp tốc chuyển hướng tỉnh thất phương hướng, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia khó có thể tin. Ngay sau đó, trên mặt của nàng hiện ra khó che giấu vui sướng cùng kích động. Nhưng phàm là thiên địa dị tượng xuất hiện, bình thường không có gì hơn ba loại tình hình. Loại thứ nhất là thuốc cao cấp sinh ra, cái này lúc lại dẫn phát đan lôi buông xuống, thiên địa vì đó biến sắc, mà theo đan dược phẩm chất càng cao, đưa tới đan lôi thì sẽ uy lực càng mạnh. Loại tình huống thứ hai là chỉ cao giai công pháp hoặc đấu kỹ ra mắt. Ở đây nói tới ghê xuất thế, bình thường không phải chỉ những này công pháp hoặc đấu kỹ một lần nữa bị người phát hiện, mà là chỉ bọn chúng từ không tới có sinh ra, giống như là vô căn cứ sáng tạo ra một môn công pháp hoàn toàn mới hoặc đấu kỹ. Chỉ có những cái kia đạt đến thiên giai tài nghệ công pháp hoặc đấu kỹ, tại bọn chúng được sáng tạo một khắc này, mới có thể dẫn phát rung động như thế thiên địa dị tượng. Đến nỗi loài tình huống thứ ba, chính là người tu luyện mỗi đột phá một cảnh giới lúc, cũng biết dẫn phát thiên địa dị tượng. Bất quá nói chung, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, có thể đạt đến loại tầng thứ này người, tại toàn bộ trên đấu khí đại lục đây chính là Phượng Mao Lân Giác. Chỉ có những cái kia bước vào đấu khí đại lục chân chính cảnh giới đỉnh cao cường giả, mới có thể bằng vào tự thân đột phá thời khắc chỗ khuếch tán ra khí tức, dẫn phát thiên địa dị tượng. Thời khắc này âm cốc, cũng không có bất luận kẻ nào đang tại luyện chế thuốc cao cấp, giữa thiên địa cũng không tràn ngập đan dược hương khí, rõ ràng không phải thuốc cao cấp đản sinh dấu hiệu. Đến nỗi loại khả năng thứ hai tính chất, cũng có thể trực tiếp bài trừ. Bởi vì tại trong mật thất Tiêu Lăng cùng âm cốc Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn đang chuyên tâm tại chữa thương, căn bản không có thời gian đi sáng tạo mới đấu kỹ hoặc công pháp. Đã như vậy còn lại cũng chỉ có cuối cùng một loại tình huống. Liên tưởng đến cái kia cổ khuếch tán mà ra khí tức khủng bố, khả năng này đã cơ hồ có thể vững tin. Đó chính là, âm cốc Thái Thượng Trưởng Lão đã thành công đột phá tới đấu thánh cảnh giới, mà lần này đột phá, chính là đã dẫn phát thiên địa dị tượng chân chính nguyên nhân. Nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tràn ngập ra phong phú mây đen, âm cốc tất cả thành viên đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thời tiết này biến hóa thật sự là quá mức quỷ dị. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một chút tư duy nhanh nhẹn người. Bọn hắn đang trầm tư chỉ chốc lát sau, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng vừa rồi tia năng lượng xông thẳng lên trời chỗ. Vừa rồi cái kia to lớn động tĩnh sau đó, bầu trời liền xuất hiện dạng này dị tượng. Nếu như nói giữa hai cái này không có liên hệ, sợ rằng không ai dám tin. Bành! Tại vô số con mắt ngưng thị phía dưới, mật thất đột nhiên lần nữa chấn động, phảng phất có đồ vật gì ở bên trong bộc phát. Ngay sau đó, một đạo kỳ dị năng lượng ba động từ trong mật thất phóng xuất ra, giống như sóng nước rạo rực, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cổ này năng lượng ba động cấp tốc tràn ngập ra, những cái kia phát giác được dị động âm cốc trưởng lão nhóm, đang nhanh chóng hướng mật thất phương hướng bay tới. Nhưng mà, ngay tại các nàng tiếp cận lúc, thân hình bỗng nhiên một trận, phản phất đụng phải một bức vô hình tường. Các nàng nhao nhao ngừng phi hành động tác, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì các nàng gần như đồng thời phát hiện, lấy mật thất làm trung tâm, phương viên ngàn trượng không gian đã bị một loại nào đó lực lượng cường đại phong tỏa, tạo thành một cái không thể vượt qua cấm chế. Rõ ràng, đây là có ý là chi, mục đích đúng là ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần cái kia chỗ thần bí. Cứ việc chạy tới cái này một số người đều tràn đầy hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng cũng không phải những cái kia không biết tiếng thối người. Cả đám đều kềm chế lòng hiếu kỳ, quay người dọc theo tới lộ trở về, không còn tính toán tiếp cận. Nhưng mà, vẫn có mấy vị tại âm trong cốc tư lịch khá cao lão ẩu, các nàng cũng không có theo đại chúng cùng rời đi. Mà là tại cái kia không gian phong tỏa che chắn bên ngoài nhẹ nhàng rơi xuống, hơn nữa nhao nhao bắt đầu tụ tập, thảo luận cái gì. Rõ ràng, các nàng có lẽ đối với tình huống có hiểu biết, hoặc là có tính toán của mình, đều lựa chọn ở mảnh này khu vực chờ đợi, thẳng đến không gian phong tỏa giải trừ một khắc này. Mà tại mật thất bên ngoài, Thanh Lân, Làm Ly, Hà Ngữ Tịch ba người đang vững vàng đạp đứng ở trong hư không, kỳ dị là, ba người các nàng ngược lại là cũng không chịu đến vừa rồi cái kia cổ không gian lực lượng ảnh hưởng. Ánh mắt của ba người đồng loạt tập trung tại đạo kia cột sáng năng lượng phía trên, trong tầm mắt, tia sáng trong lúc lưu chuyển dần dần hóa thành điểm điểm hạt, như đầy sao vẫn lạc, tiêu tán thành vô hình. Mà liền tại điểm sáng sắp hoàn toàn tiêu tán một khắc này, lúc này, một đạo bạch y thân ảnh từ trong chậm chậm mà ra, tựa như phá vỡ mê vụ nguyệt hoa, lơ lửng ở giữa không trung. Nữ tử áo trắng hình dạng có thể xưng tuyệt mỹ, hai con ngươi giống như tinh, sống mũi thẳng mà tiểu xảo, bờ môi không điểm mà chu, cái kia da thịt trắng loãng phản phất vào đông tuyết đầu mùa, tinh khiết đến để cho người không dám khinh nhờn, tại dưới ánh sáng nhạt hiện ra trân châu một dạng lộng lẫy. Một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như xõa tại sau lưng, gần như chỉ ở đuôi tóc chỗ dùng một sợi tơ mang nhẹ nhàng buộc lên, mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm rủ xuống tại gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần linh động cùng hoạt bát. Gió nhẹ lướt qua, bạch y khinh vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.